Lai giả khả truy, chương 30, góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Đường vẫn trông chừng bên giường Triển Chiêu không dám rời đi nửa bước, canh gạt mấy sợi tóc trên trán Triển Chiêu, vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng vì sốt. Cậu nhìn như đang ngủ rất bình yên, thế nhưng bàn tay níu chặt lấy vạt áo Bạch Ngọc Đường đã để lộ ra sự sợ hãi của cậu. Bạch Ngọc Đường đau lòng vuốt những khớp xương vì dùng sức mà trắng bệch, bọc tay cậu vào trong tay mình. Anh chỉ mới rời đi có 4 ngày, vậy mà khi gặp lại người mình yêu, lại trở thành thế này. Anh vẫn biết Triển Chiêu nhìn tưởng như hiền lành ôn hòa, nhưng thực ra nội tâm lại vô cùng kiên cường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Triển Chiêu vốn không gì lo sợ giờ đây lại sợ hãi đến mức này? Rốt cuộc là ai cho Triển Chiêu uống thuốc, hay là bởi lý do gì mà khiến cho cậu phải chân trần chạy ra giữa trời đêm gió tuyết? Nếu không phải mình nhất thời sinh ra ý định muốn đến biệt thự tìm cậu thì có lẽ Chiêu của anh sẽ phải nằm trong tuyết lâu hơn, nếu vậy thì hậu quả thật khó mà lường được. Bạch Ngọc Đường quả thực không dám tưởng tượng, anh tàn nhẫn mà nghiến răng, âm thầm lập lời thề, nếu để cho ta biết là ai làm ra, Bạch Gia Gia sẽ chém hắn thành trăm mảnh. Người bên cạnh đột nhiên bất an, cau mày không ngừng cựa mình. Bạch Ngọc Đường vội vã cầm lấy tay trái Triển Chiêu, nhẹ giọng hỏi. Mèo con, chỗ nào không thoải mái? Uống nước, được em đừng động, để anh. Bạch Ngọc Đường nói, với lấy cái cốc đặt trên bàn, thử độ ấm của nước trước, rồi uống một ngụm lớn, cúi đầu đặt lên môi Triển Chiêu. Làn nước ấm ấm lướt qua cánh môi mềm mại, chậm rãi truyền cho Triển Chiêu. Khụ khụ, Triển Chiêu không nghĩ tới anh sẽ cho mình uống nước bằng cách này, định nói gì, lại bị sặc. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, cầm lấy khăn tay lau khóe môi cho Triển Chiêu, vỗ về nói. Mèo ngốc gấp cái gì? Anh, sao có thể làm như vậy? Triển Chiêu nghiêng mặt sang bên, không che giấu nổi ngượng ngùng. Bạch Ngọc Đường thấp giọng cười khẽ. Sợ cái gì, trong phòng bệnh chỉ có hai chúng ta. Con mèo ngủ em không biết đi. Lúc em ngủ ồn ào đòi uống nước, anh đều mớm như thế cả. Anh, Triển Chiêu vừa định trách cứ, nhưng không nói ra được. Đúng vậy, có gì đáng oán giận chứ? Bây giờ có thể bình an nhìn thấy anh chẳng phải đã đủ rồi sao? Thế rồi, Triển Chiêu chỉ khẽ cụp mắt nắm thật chặt lấy bàn tay ấm áp của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, cúi đầu hôn lên trán Triển Chiêu, sau đó lại tì trán của mình lên trán cậu, nhẹ giọng hỏi. Chiêu, lạnh không? Không lạnh, để anh sưởi ấm cho em đi. Giống như không nghe thấy câu trả lời của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tự nhiên nói, sau đó lại cởi giày, vén chăn, nghiêng người lên giường. Anh nhẹ nhàng kéo Triển Chiêu ôm vào trong lòng, để đầu của cậu tựa vào lồng ngực mình. Triển Chiêu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn chôn mặt vào lồng ngực anh, tay vòng lên cái hông thon rắn chắc của anh. Ngoài bầu trời, mờ mịt xám trắng, hai người yêu nhau, ôm nhau ngủ. Bạch Ngọc Đường lấy nhiệt kế nhét dưới nách Triển Chiêu ra nhìn một chút, xác định cậu đã hạ sốt, rồi mới rút cánh tay phải đã tê dần dưới thân Triển Chiêu, nhẹ nhàng xuống giường. Xoay người lại đắp kín chăn cho người hãy còn đang say ngủ. Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, bác sĩ và y tá kiểm tra phòng mỉm cười đi vào. Góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Đường sốt sắng nhìn Triển Chiêu nằm ở trên giường một chút, lại giơ tay ra hiệu bác sĩ nói nhỏ, chỉ lo cậu bị người đi vào đánh thức. Bác sĩ cười nói, bệnh nhân đã hạ sốt, các cậu có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Thế nhưng thân thể của cậu ấy vẫn rất yếu ớt, còn cần tĩnh dưỡng. Cảm ơn, bây giờ tôi có thể thay cậu ấy làm thủ tục xuất viện chưa? Đương nhiên có thể, Bạch Ngọc Đường đưa bác sĩ đi, lại ngồi xuống trước giường bệnh. Anh cúi đầu hôn lên môi người trên giường, thấp giọng nói. Mèo con, chúng ta có thể về nhà rồi. Triển Chiêu dường như nghe thấy, mở cặp mắt lim dim buồn ngủ, mỉm cười gật đầu. Sau đó lại thiếp đi, có người kia ở bên, sẽ rất an tâm. Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu bị quấn chặt trong chăn, đi xuống thang máy. Cầm trong tay chìa khóa đã chuẩn bị kỹ càng, mở cửa ra. Tiếp đó đặt con mèo nhỏ giận dỗi suốt một đường, giận tới tận bây giờ lên giường. Kéo chăn qua, đắp kín, về đến nhà rồi còn tức, Bạch Ngọc Đường cười nói. Anh cứ thử bị người ta bế suốt dọc đường, bị tất cả bác sĩ y tá bệnh nhân nhìn thấy hết xem anh có tức không. Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc tới chuyện này Triển Chiêu lại tức đỏ mặt. Bạch Ngọc Đường lấy ra một bộ đồ ngủ màu lam đậm, vừa giúp Triển Chiêu đổi vừa lấy lòng nói. Chẳng phải em không có giày sao, không tiện mà. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường rất hưởng thụ cảm giác người yêu trong ngực, hận không thể để cả thế giới biết con người tuyệt vời này thuộc về mình, nhưng lúc này anh cũng không dám nói rõ. Mắt thấy mèo con này lại sắp xù lông, nếu còn tìm chỗ chết nói ra suy nghĩ trong lòng mình, phòng chừng mình sẽ chết rất thê thảm. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường không khỏi nghĩ bụng, vẫn là con mèo bệnh hôm qua đáng yêu hơn. Em có thể đi dép bệnh viện, Triển Chiêu vẫn còn xoắn xuýt với một màn không sao chịu được ở bệnh viện. bằng này tuổi rồi, còn bị người ta lấy chăn quấn như trẻ con, mình nói thế nào, người kia cũng không chịu nhượng bộ, nhất quyết phải bế mình. Anh còn lộ liễu đi qua khu nằm viện, xuyên thẳng qua đại sảnh, còn bế mình lên tận xe. Suốt đường, cho dù là bác sĩ, hay là y tá, thậm chí còn có bệnh nhân đến viện khám, đều nhìn họ chằm chằm không để yên. Con chuột chết kia ra mặt dày mo, mặt không đỏ cũng không trắng, khí định thần nhàn. Cũng phải, người bị bế, có phải anh đâu. Chỉ Khổ Triển Chiêu ra mặt mỏng, dọc đường đi mặt cứ đỏ chót như cà chua chín rục, không thể giãy giụa, không thể nhảy xuống tự đi, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu mặc cho người kia bế. Trên đường còn gặp phải bác sĩ không biết chuyện, suýt chút nữa thì lôi vào kiểm tra nguyên nhân sốt cao thêm lần nữa. Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu nằm xuống, buồn cười nói. Lần sau để em bế về đi, được chưa? Sau đó chỉnh lại chăn, hôn một cái lên môi Triển Chiêu, nói. Em ngủ thêm chút đi, anh đi đun nước tắm cho em, rồi làm chút gì ăn. Sáng nay cháo bệnh viện không hợp khẩu vị của em cũng không ăn cái gì. Để anh làm canh cá nha. Bạch Ngọc Đường có chút lấy lòng hỏi. Canh cá hầm thịt với táo được không? Em muốn hầm đu đủ với đậu phộng. Được vậy thì canh cá hầm đu đủ đậu phộng. Ngủ đi, Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng dỗ dành Triển Chiêu. Nhìn Triển Chiêu ngủ, Bạch Ngọc Đường trầm mặt xuống. Gocchuyenaudio.com. Anh muốn biết ngày hôm qua rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nhưng cũng biết đau khổ và hoảng sợ nặng nề kia Triển Chiêu nhất định sẽ giấu kín trong lòng. Anh có thể chờ đến khi chính cậu nói ra khỏi miệng. Khách chương.